Thiết nghĩ với tâm trạng hiện tại Lê Kim Nguyên, cũng sẽ không đi vào sâu nghiên cứu, thừa Diên Chí Tôn, ngươi nói cho ta biết. Hiện tại tên yêu tôn hổ huyền thiên kia đang ở đâu, Kim Nguyên Chí Tôn cũng thu lại uy áp đối với Dư Thừa Diên, ánh mắt tràn đầy sát khí hỏi. Sát tử chi thù, cho dù cái tên hổ huyền thiên kia có thực lực hay bối cảnh thông thiên gì, hắn cũng phải đem tên kia diệt sát thành cho. Cho dù có phải đắc tội với lại toàn thể yêu tộc tại Tốn Ma vực này hắn cũng không tiếc, như những tu luyện già tại Tốn Ma vực này đều biết. Hắn là một người khá trọng thể diện, hổ huyền thiên sau khi biết rõ Lê Thượng Âm là con của hắn, vậy mà vẫn muốn đuổi tận giết tuyệt. Cho dù là lý do gì đi chăng nữa, cũng là không nể mặt hắn, cũng như không đặt hắn vào trong mắt những người làm nhục hắn kia. Cho dù chạy đến Hoàng Tuyền, hắn cũng bắt lại rồi sát Kim Nguyên Chí Tôn, tên hổ huyền thiên kia hiện tại đang ở Tiền Gia. Hắn là muốn đem Tiền Gia diệt tộc, cho dù biết ý định của hắn, nhưng mà ta cũng không thể làm gì, ha ha ha, diệt đi con của ta. Còn muốn tại Vân Quang Thành này làm loạn, ngươi tốt, rất tốt, Kim Nguyên Chí Tôn cười lớn, nói hai tiếng tốt, sau đó thân thể cũng mờ dần. Biến mất ngay tại Kim Nguyên Động Phủ, trước khi đi, hắn cũng không có trách cứ Dư Thừa Diên, tại hoàn cảnh đó. Dư Thừa Diên vì lo lắng cho sự an toàn của Lê Thượng Âm cho nên không thể ra tay được với lại Hổ Huyền Thiên, cái này hắn có thể hiểu được. Cũng ghi nhận lòng trung tâm của hắn, hắc hắc một tên tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, nhìn Kim Nguyên Chí Tôn rời đi. Dư Thừa Diên trong lòng là cười lạnh liên tục, người như vậy mà lại có thể tu luyện đến hóa thần, còn dùng đạo thể đi vào hóa thần. Đúng là không có thiên lý, phải chi người có đạo thể thể chất giả là hắn, vậy thì tốt biết bao, dựa vào tài trí thông minh của hắn. Cộng với lại đạo thể chí tôn cường giả, hắn không chừng đã đánh tan ma tộc tại Tốn Ma vực này, lập lại huy hoàng năm xưa của Vân Quang Chí Tôn. Thừa Diên Chí Tôn, ngài lại đang muốn tổn hại người nữa hay sao, Cảnh Thanh Chí Tôn, ngài không phải còn đang bế quan hay sao, Dư Thừa Diên giật mình thon thót. Hắn thật sự quá mức sơ ý, ngay cả người đến cạnh mình không đầy 10 trượng cũng không biết. Cũng may Vương Cảnh Thanh là không có ý định ra tay với hắn, nếu như không, hắn đã mệnh tan Hoàng Tuyền rồi, cách trương.